Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Habala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Bà Giá Đáng Thương của Bang Chủ. Các bạn hãy nhớ là ấn like, ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe kênh truyện ngôn tình Habala để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Giờ thì chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bang Chủ Diêm Bang. Hắc Lạc Kiệt đi xa ngàn dặm đuổi theo vị hôn thê, đem tất cả công việc trên dưới của trong bang giao lại cho hai vị tả hữu phó bang chủ toàn quyền xử lý. Nghe nói Hắc Lạc Kiệt trước khi đi đã hạ lệnh muốn Diễm Bang phải nhanh chóng phát triển, nếu không hậu quả sự tình phụ trách. Kết quả trên dưới Diễm Bang đều đầu óc choáng váng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Phó bang chủ Tiết Chấn Kỳ cá tính nóng nảy, thân hình cao to vạm vỡ ngồi trên sofa trong phòng của phó bang chủ Đồng Thiệu Vĩ, bày ra bộ mặt chết cũng không đi. Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng nhìn tên rác rưởi trướng mắt, càng nhìn càng không vừa mắt, giọng điệu lạnh như băng. Tôi nhớ rõ văn phòng của cậu ở dưới lầu, đừng có ở đây gây trở ngại tầm mắt và không gian của tôi. Tốt xấu gì bọn họ cũng là bạn bè lâu năm, cùng nhau lớn lên, nằm một chút sẽ chết nha. Không cần quan tâm hắn có nguyện ý hay không, muốn nằm là nằm. Muốn nằm, về phòng của cậu mà nằm đi. Nơi này của tôi không có dư thừa không gian để có thể tiếp đón những kẻ rảnh rỗi như cậu. Đồng Thiểu Vĩ ngay cả liếc mắt một cái cũng lười, ánh mắt chăm chú nhìn văn kiện trong tay. Hắn thật sự không có tâm tư, cũng không có thời gian rảnh để ý đến Tiết Chấn Kỳ, áp dụng triệt để nguyên tắc 30. Không nghe, không thấy, không hỏi, nếu cuộc sống im lặng của hắn sẽ bị ngắt bởi một đoạn. Tóm lại vấn đề gì thì tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Vọng tưởng ở lại chỗ hắn thì chỉ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tình cảm, quả thực là đang nằm mơ. Chúng ta cũng là bằng hữu tốt, hảo huynh đệ nhiều năm, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thấy tôi cho mày ủ mặt như thế này sao? Tiết Chấn Kỳ ôm bụng buồn phiền, người này sao có thể khoanh tay đứng nhìn mặc cho hắn bị vây trong tình thế nước sôi lửa bỏng, thế này gọi là bạn tốt hay sao? Cái loại việc nhỏ này cậu hãy tự động não mà suy nghĩ đi, tôi thực sự cũng không có hứng thú để nghe đâu. Tưởng tượng đến bạn tốt sử dụng thủ đoạn để xử lý chuyện tình cảm, quả thật Đồng Thiệu Vĩ có lời khen tặng, hậu quả của ngày hôm nay cũng do hắn tự tạo nghiệp nha. Những gì nên làm đều đã làm, có gì mà không dám nói chứ, đại trưởng phu dám làm dám chịu. Tiết Chấn Kỳ vỗ ngực nói. Đồng Thiệu Vĩ ở bên cạnh xem nội dung văn kiện châm biếm. Phải rồi, với danh tiếng của hữu phó bang chủ Diễm Bang, đe dọa, dụ dỗ, lại thêm uy hiếp diệt môn, loại chuyện vĩ đại này cũng chỉ có cậu mới dám vỗ ngực xưng tên, nói dám làm dám chịu nha. Sắc mặt của Tiết Chấn Kỳ hết xanh rồi trắng, trừng mắt hắn, thẹn quá hóa giận. Mẹ nói chứ, lão tử là dân xã hội đen, đe dọa dụ dỗ, cộng thêm uy hiếp diệt môn, vốn là phương pháp quen dùng. Lão tử làm vậy có gì không đúng? Đúng vậy, cậu làm đều đúng. Vậy thì xin hỏi một chút, hiện tại cậu đã ăn người ta sạch sẽ, cần gì phải mỗi ngày đến nơi này của tôi cản trở tầm mắt của tôi, muốn quấy rối tôi xử lý công việc hay sao? Tại sao cậu không đi tranh giành địa bàn theo đuổi phụ nữ, sao lại ở nơi này của tôi chọc cho người khác tức giận chứ? Ánh mắt của Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng trừng mắt chất vấn hắn. Chuyện này Tiết Chấn Kỳ không biết nên mở miệng thế nào. Có việc phải cầu người là chuyện mà từ trước đến nay hắn thật sự không có kinh nghiệm, có việc nhờ đến Đồng Thiệu Vũ lại càng làm hắn khó có thể mở miệng. Nếu như cậu không cút, tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ cậu ra ngoài. Bọn họ dám ư? Phải là lớn nhất. Hắn là phó hữu bang chủ tiếng tăm lẫy lừng, mặc dù không phải là lớn nhất nhưng cũng không một ai dám trêu đùa hắn. Tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, không biết phải làm thế nào để Đồng Thiệu Vĩ có lòng tốt giúp đỡ hắn. Tiết Chấn Kỳ, cậu lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi, nếu không chờ bang chủ trở về, cậu có tin tôi sẽ phanh phui tội trạng của cậu, cho cậu đường đường là một phó bang chủ trở thành thằng nhóc lượm rác không hả? Hắn nói được thì ắt sẽ làm được. Chỉ cần cậu chịu ra tay giúp lão tử vượt qua cửa ải khó khăn này, lão tử ta lập tức sẽ rời đi. Cửa ải khó khăn gì? Đồng Thiểu Vĩ không kiên nhẫn hỏi. Cô ấy đang chiến tranh lạnh với tôi. Vậy cậu cứ cùng cô ấy mà đi chiến tranh đi, cậu trốn ở đây làm rùa đen rút đầu thật không phải là đàn ông. Đồng Thiểu Vĩ càng nói càng phát hỏa, loại việc còn con này lại làm hắn chịu phiền toái suốt 2 tuần.

nhanh chóng trôi qua toàn thân, nàng dãy dụa vặn vẹo thân thể. Buông, em không phải, không phải, buông tha em, buông tha em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.